Sau khi Bá Vương Trường biết tôi không thích cậu ấy phát điên. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết có phải do ban ngày ở ngoài quá lâu không? Mà đến trạng vạng tôi bắt đầu sốt. Lấy thuốc từ quầy lễ tân nhưng không uống. Lại bướng bỉnh thèm ăn hàu chiên. Tôi bắt taxi đến một quán ăn khá xa. Nhưng khi đến nơi mới phát hiện quán không mở cửa. Đứng giữa cơn gió lạnh. Tôi định gọi xe về. Khó khăn lắm mới có một chiếc xe dừng lại. Nhưng lại bị một gia đình khác giành trước. Một người mẹ trẻ ôm trong lòng cậu con trai nhỏ. Vẻ mặt đầy lo lắng. Cô gái à, trai tôi bị hóc xương. Làm ơn nhường chúng tôi đi trước nhé. Còn chưa kịp nói gì. Cửa xe đã, rầm, một tiếng đóng lại. Thôi được rồi, hóc xương thì đúng là nên vội một chút. Tôi kéo thấp mũ len xuống. Tự nhủ đi bộ về chắc cũng không xa lắm. Bước từng bước trên nền tuyết mỏng. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại dấu chân mình để lại phía sau. Không biết đã đi bao lâu. Ánh đèn từ phía sau rọi tới. Một chiếc SUV màu đen dừng lại bên cạnh tôi. Cửa kính ghế phụ hạ xuống. Phó Tranh chống khuỷu tay lên cửa sổ. Lên xe đi, giờ này khó bắt được xe lắm. Học tỷ, thật trùng hợp, Đường Kỳ Dư ngồi ở ghế lái. Chào tôi một tiếng, tôi mở cửa sau, hơi sững người. Tống Viêm đang ngồi trong xe. Anh ta đắp một chiếc áo khoác trên người. Mắt nhắm hờ như đang ngủ. Tôi ngồi xuống, tựa đầu sang một bên. Cảm giác mệt mỏi rã rời. Đường đi không được bằng phẳng. Đường Kỳ Dư lái rất chậm. Gặp đèn đỏ, xe dừng lại. Phó Tranh chạm vài cái lên bảng điều khiển. Bật một bài hát, Là Tình Ta của Lương Tĩnh Như. Đường Kỳ Dư cau mày. Phó ca, anh đổi phong cách rồi à? Phó Tranh lườm hắn. Nhóc con thì bớt nói đi. Đường Kỳ Dư hừ một tiếng, rồi chuyển sang nhìn gương chiếu hậu. Ê, học tỷ, chị là bạn cùng lớp cấp 3 với phó ca. Vậy chẳng phải cũng học chung với Viêm ca sao? Hắn như phát hiện ra một châu lục mới. Bầu không khí trong xe bỗng như ngưng lại. Chắc vậy, tôi quá mệt, chỉ ậm ừ qua loa. Không thân lắm, khụ khụ. Phó Tranh ho khan hai tiếng. Nhóc con, lo lái xe đi. Xe nhanh chóng đến trước khách sạn. Gió lạnh tràn vào. Tôi chậm rãi mở mắt. Không biết từ lúc nào Tống Viêm đã tỉnh. Nhưng khi thấy tôi, anh ta không có phản ứng gì. Cũng không xuống xe. Chỉ nghiêng đầu nhìn đêm đen ngoài cửa sổ. Tôi lắc nhẹ đầu cho tỉnh táo. Rồi mở cửa xe bước xuống. Lúc xuống xe, chân tôi hơi nhũn. Đường Kỳ Dư đỡ tôi một cái. Học tỷ, sao người chị nóng vậy? Chị bị sốt à? Hắn kinh ngạc hỏi. Trong xe, động tác mặc áo khoác của Tống Viêm thoáng khựng lại. Anh ta ngước mắt nhìn qua. Tôi cố gắng đứng vững. Cổ họng có chút khô khốc. Cảm nhẹ thôi, không nghiêm trọng. Cảm ơn mọi người đã đưa tôi về. Tôi lên trước đây. Tôi ngồi ở một góc đại sảnh khách sạn một lúc. Rồi mới đứng dậy ra ngoài. Tìm một quán ăn nhỏ gần đó. Gọi một bát hoành thánh. Ăn vội quá. Đầu lưỡi bị bỏng đến phồng rộp. Đau rát. Vịt bay lạc bầy hôm nay thật sự xui xẻo. Ăn xong, tôi chậm rãi quay về khách sạn. Hành lang vắng lặng. Một bóng người cao lớn đứng trước cửa phòng tôi. Thấy tôi, anh ta sải bước đi tới. Đi đâu vậy? Đã bệnh còn chạy lung tung cái gì? Giọng điệu khó chịu, cáu kỉnh. Tôi chớp mắt mạnh một cái. Tầm nhìn hơi nhòe đi. Sau một thoáng mơ hồ, tôi lấy lại bình tĩnh. Rút thẻ phòng ra. Tổng giám đốc Tống đến tìm tôi có chuyện gì sao? Tống Viêm nhíu mày. Lấy từ túi áo khoác ra một gói thuốc nhỏ. Thuốc hạ sốt và cảm cúm. Tối nay uống mỗi thứ một viên. Tôi không nhận lấy. Chỉ cúi mắt nhìn gói thuốc ấy. Nhìn đến nỗi hốc mắt nóng lên. Rồi hít nhẹ một hơi. Nói, không cần đâu. Cảm ơn Tổng Giám đốc Tống đã quan tâm. Ánh mắt Tống Viêm sâu thẳm. Nhìn tôi chằm chằm rất lâu. Sự im lặng lan tràn xung quanh. Hạ đường. cô đang ấm ức cái gì? Như thể vừa mở một lon soda vị chanh, vị chua chát ào ạt trào lên. Tôi cắn vào đầu lưỡi, nếm được chút mùi tanh của máu. Tống Viêm, anh hận tôi sao? Không đầu không đuôi mà hỏi. Tôi quá muốn chính tay nghe thấy câu trả lời. Câu hỏi này trong lòng cô không tự có đáp án à? Như thể thấy chuyện này nực cười. Tống Viêm cười lạnh. Hạ Đường, năm đó là cô lừa tôi. Cầm tiền của mẹ tôi rồi cao chạy xa bay. Cô giỏi lắm, đi một cái là 8 năm trời. Sao nào, bây giờ hối hận rồi. Lại muốn quay về diễn kịch. Có lẽ anh ta ghét cái bộ dạng này của tôi. Từng chữ vạch trần quá khứ. Không chút nể nang, mọi sự gọi là thể diện đều bị anh ta xé vụn. Tôi bỗng dưng mất hết sức lực. Tôi không hối hận, Tống Viêm, không hối hận. Năm ngón tay anh ta siết lại. Vậy giờ cô tỏ ra đáng thương cho ai xem? Anh ta nhất quyết phải mỉa mai tôi cho bằng được. Tôi chính là không hối hận. Tống Viêm, đó là lựa chọn của tôi. Tôi nhìn anh ta, tim đau nhói, cũng không ấm ức, không đáng thương. Anh hận tôi cũng được, coi như không quen tôi cũng được. Tôi không buồn, con người không thể vừa muốn cái này vừa muốn cái kia. Tất cả đều là do tôi tự chọn. Có lẽ thật sự bị sốt đến ngu người. Tôi nói năng lung tung, hơi thở cũng gấp gáp hơn. Tống Viêm siết chặt quai hàm, im lặng nhìn tôi như thế. Một lúc lâu sau, anh ta đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt mặt tôi. Đầu ngón tay khô ráo, ấm áp lướt qua khóe mắt tôi. Khóc cái gì? Cô nghĩ khóc rồi thì có ai đau lòng sao? Đầu tôi đau như bị nhét sát, nước mắt cũng không ngừng tuôn rơi. Mơ hồ choáng váng, tôi khó khăn đưa tay vào túi áo bên kia. Lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, nhét vào tay anh ta. Là tiền tôi tiết kiệm mấy năm nay. Mật khẩu là sinh nhật anh. Sinh nhật anh, tôi thút thít nước nở. Càng khóc càng dữ, phần còn lại đợi tôi dành dụm thêm. Tống Viêm, xin lỗi, anh có thể bớt hận tôi một chút không? Trước khi ngã xuống, có người đỡ lấy tôi. Người đó ôm tôi rất chặt. Anh ta nói, Hạ Đường, thừa nhận rằng cô không quên được tôi. Khó đến thế sao? Cách chương.